Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ở nhà ta đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi chiều. Tới một cái cấp tính viêm ruột thừa người bệnh, Trịnh Nhân dứt khoát không có lên chiếc, để cho Tô Vân mang Dương Lỗi đi làm, tận lực cho Dương Lỗi một ít cơ hội. Phổ thông giải phẫu, Dương Lỗi làm vẫn là trung quy trung củ. Tuyệt đại đa số người đều là như vậy. Giải phẫu loại chuyện này mà. Duy tay quen thuộc ngươi. Giống như Tô Vân cái loại đó yêu nghiệt. Thật lòng không nhiều gặp. Trịnh Nhân hồn nhiên không nghĩ tới mình ở những người khác. Nhất là Tô Vân trong mắt là biết bao yêu nghiệt. Đến tan việc điểm, Phùng Húc Huy thật sớm liền canh chừng. Bác sĩ đều rất bận bịu, thật ra thì mọi người gắng gượng không muốn đi ra ăn cơm. Nhất là xã giao tính chất bữa cơm, tối thiểu 80% bác sĩ đều không thích. Phùng Húc Huy một mặt khiêm nhường, miệng vậy ngọt, cái này ca, cái đó tỷ, đem mọi người đều nói ngượng ngùng. Mã Đồng sự trưởng đã ở khách sạn chờ, chờ cái này tan việc. Đối mặt Phùng Húc Huy nhiệt tình, Trịnh Nhân rất ngại quá, kêu một vòng người, ngồi một chiếc Iveco đi tới khách sạn Shangri-La một cái lớn trong phòng riêng. Cái rượu cục này, Mã Đồng sự trưởng mưu đồ đã lâu, thật ra thì hắn bắt đầu cũng không có chuẩn bị đặc biệt, cảm ơn Trịnh Nhân cái này đến từ Đông Bắc. Thành phố tuyến 3 bác sĩ nhỏ, hết thảy đều là nhân duyên tế hội thôi. Có Phùng Húc Huy ở nơi này mặt vậy là đủ rồi. Nhưng là hắn ở đế đô tự mình giám sát sản phẩm tiến vào bệnh viện thời điểm. Tựa hồ không lúc nào không ở nghe được cái này nhỏ y sự việc phát sinh. Vừa nghe là Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ yêu cầu thiết bị. Cơ hồ không dùng Lỗ chủ nhiệm nói thêm gì nữa. Khi giới khoa vậy mặt liền trực tiếp chính xác nhóm. Mà chủ quản phó viện trưởng nơi đó cũng giống như nhau tình huống. Nghe nói là Trịnh Nhân giải phẫu yêu cầu thiết bị, một đường đèn xanh, liền đưa lễ cũng không đưa ra đi. Mã Đồng sự trưởng từ đó về sau mới biết, mình tuyệt đối đánh giá thấp Trịnh Nhân cái này bác sĩ nhỏ. Bất kể là bởi vì là kỹ thuật, vẫn là bởi vì là hắn cứu chữa một người bác sĩ. Những thứ này cũng ý nghĩa giang hồ địa vị. Nhìn dáng dấp, Hải Thành đáp ơn tiệc, mình nhất định phải tới. Hắn thật ra thì vậy nhức đầu. Tới Đông Bắc, chuyện uống rượu mà đủ mình phiền não. Nghe nói Đông Bắc chết lạnh lẽo ngày, là một người cũng có thể uống. Hãy cùng người Nga như nhau. Mã Đồng sự trưởng lúc còn trẻ, đã quát ra qua 2 lần dạ dày ra máu, cho nên muốn đến đi Đông Bắc uống rượu. Hắn đầu liền bắt đầu đau. Vì thế, hắn ở đế tìm khắp 2 cái chuyên nghiệp cùng rượu sư cùng nhau chạy tới. Chỉ vì đem Trịnh Nhân cho cùng tốt, làm thành phố một viện khoa cấp cứu mọi người đi tới sau đó. Mã Đồng sự trưởng thấy Rudolf G. Wagner giáo sư sau đó. Trong lòng vui mừng, mình lần này thật tới đúng rồi. Hắn không biết giáo sư tại sao ở lại chỗ này. Nhưng bỏ mặc tại sao, giải thích rõ sự việc đều là giống nhau. Một mặt mỉm cười, mọi người bắt đầu buôn bán lẫn nhau thổi. Mã Đồng sự trưởng và lão Phan chủ nhiệm trò chuyện với nhau thật vui. Trịnh Nhân rất nhàm chán, nhìn cái bàn tròn đối diện Tạ Y Nhân. Trịnh Nhân liền nghĩ tới Tô Vân buổi trưa cho mình nói cái đó, câu chuyện. Nhìn mọi người liên tục nâng ly. Trịnh Nhân căn bản không nhấc nổi bất kỳ hứng thú. Nói cũng không thể nói. Uống cũng không biết uống. Đời người sao? Thật đúng là cô quạnh như tuyết. Thà tham gia loại tiệc rượu này. Còn không bằng để cho mình nấu cái suốt đêm đi làm giải phẫu. Trịnh Nhân trong hoảng hốt. Thật giống như thấy Mã Đồng sự trưởng muốn tới mời rượu. Nhưng ở trong bị Tô Vân cho ngăn lại. Một chai 1500ml Scotland Whisky, Tô Vân đối với bình thổi, mặt không đổi sắc, loạn hỏng bét, náo nhiệt nháo, Trịnh Nhân trong lòng không có vật gì khác, giống như là làm giải phẫu thời điểm đối mặt một cái mục tiêu từ đầu đến cuối không thay đổi như nhau. Nhìn Tả Y Nhân một cái nhăn mày một tiếng cười, trong lòng dần dần an tĩnh lại. Mã Đồng sự trưởng rất khổ não, hắn nào nghĩ tới thành phố một viện đám người này như thế có thể uống à. Trước nghe Phùng Húc Huy nói Trịnh Nhân không uống rượu, nhưng là hắn trợ thủ tựa hồ thật có thể uống. Mở tiệc mới vừa một tiếng, phụ trách cùng Nam Tân cùng rượu sư sẽ để cho Tô Vân cho thả gục xuống ba bình Scotland whisky, giống như uống bia như nhau đối với bình thổi. Ai có thể chịu được? Đây chính là 58, 5 độ rượu mạnh, đốt lửa liền cái loại đó. Hơn nữa một chai là 1.500 ml, coi như là 3 cân rượu trắng. Hai người trong vòng 1 giờ thì khoác lác liền 4,5 kg. Cái lượng này, để cho Mã Đồng sự trưởng một hồi choáng váng. Hắn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nữ khách vậy mặt phụ trách bồi rượu cùng rượu sư. Nghe nói người nam này cùng rượu sư căn bản không dám cùng đối diện nữ cùng rượu sư uống rượu. Đó là thật lòng không uống thắng. Có lẽ nàng có thể tới chống đỡ chống một cái tình cảnh đâu. Nhưng hắn nhìn sang thời điểm, kinh ngạc phát hiện nữ cùng rượu sư tựa hồ có chút nhiều. Phóng lãng hình hài ôm Thường Duyệt bả vai, hai người tốt cùng bao nhiêu năm bạn gái thân như nhau. Mà Thường Duyệt vẫn là mặt lạnh lùng, cầm trong tay tăm xỉa răng thịt ở ăn. Bên cạnh hai người bình rượu, chất đống cao cỡ một người. Cái này đặc biệt là ta uống nhiều rồi. Mã Đồng sự trưởng trong lòng kêu khổ, làm sao cũng không nghĩ tới thành phố một viện đám người này như thế có thể uống à. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng gương sáng, hai người đó là chuyên nghiệp cùng rượu sư, mới vừa lúc tiến vào, từ lời nói cử chỉ lên liền đoán được, hắn vốn là dự định thật tốt uống một chầu, làm sao cũng không thể rơi xuống mặt mà, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Vân tươi đẹp toàn trường, và Nam cùng rượu sư thổi ba bình Scotland whisky, vậy mặt Thường Duyệt tỉnh bơ. Bất chi bất giác liền đem nữ cùng rượu sư cho rót nhiều. Không hổ là thủ hạ mình binh, thật là muốn được. Lão Phan chủ nhiệm trên mặt vui mở ra một đóa hoa, mỗi một nếp nhăn cũng lộ ra một cổ tử vui thích sức lực. Rượu này uống vui vẻ. Phùng Húc Huy chạy trước chạy sau đó, vội vàng cả đầu tử mồ hôi. Một bữa cơm ăn ước chừng 3-4 tiếng, lão Phan chủ nhiệm lúc này mới dẫn ngọn hạ cả đám ngựa rời đi. Nhìn trong phòng hai cái cùng rượu sư say rối tinh rối mù, Mã Đồng sự trưởng lắc đầu một cái, rời khách sạn, đứng ở lạnh trong gió. Có xe lái xe, không xe ngồi Trường Phong vi chế mướn tới Iveco. Tả Y Nhân không uống rượu, nhưng gương mặt đỏ bừng, giống như là uống nhiều rồi như nhau. Y Nhân, ta đưa ngươi về nhà. Trịnh Nhân lấy dũng khí đi tới Tả Y Nhân bên người hỏi. U, Trịnh Tổng hôm nay lớn mật à? Thường Duyệt ít có cười trêu ghẹo nói. Nàng một đôi thật to cặp mắt ra, nhìn so ánh mắt cũng phải lớn hơn. Chợt tránh cũng giống như đang chê cười Trịnh Nhân. Ngày hôm nay Thường Duyệt tuyệt đối không uống tốt. Trịnh Nhân còn nhớ được nàng và Tô Vân uống rượu ngày đó, lúc trở lại là chân trần, đi bộ thời điểm đều có dấu chân, thật giống như mới vừa tắm xong. Mà bây giờ Thường Duyệt như cũ chuyện trò vui vẻ, vậy không xem nàng có muốn dép dấu hiệu. Này, ta xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Tô Vân một bên đứng ra, ta không uống tốt, lại đi cùng uống một ly. Bại tướng dưới tay. Thường Duyệt khinh bỉ, ta là không sở trường uống bia, đừng lấy là ta sợ ngươi. Tô Vân lửa lập tức bốc lên tới, tựa như mới vừa uống vào mấy chai Scotland whisky bị Thường Duyệt khinh bỉ đốt vậy. Bại tướng dưới tay, bất quá ngày hôm nay cho ngươi cái cơ hội. Thường Duyệt nín cười, nhìn Tô Vân, ngươi nhất định phải và ta uống rượu trắng. Gần đây mắt cao hơn đầu Tô Vân bỗng nhiên chột dạ đứng lên. Thường Duyệt người này, chẳng lẽ tửu lượng của nàng có người sở trường lẫn vào uống, nghe nói càng uống càng tinh thần, các loại bất đồng rượu cồn ở trong dạ dày tự động trung hòa vậy. Đi, xiên que đi, Yên Nhiên không có uống rượu chứ, kéo chúng ta đã qua, ta cùng ngươi nói, hôm nay ta đem ngươi cùng tận hứng. Thường Duyệt ít có sống động, kéo Sở Yên Nhiên, Sở Yên Thi, ngồi lên xe, xem đều không xem Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân, giống như là hai người căn bản không tồn tại như nhau. Một đám người, nhiệt nhiệt nháo nháo đi, lưu lại Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân hai cái. Chế trong gió, Trịnh Nhân mơ hồ nghe được Tạ Y Nhân thở dài một cái. Cái đó, Y Nhân, ta đưa ngươi về nhà. Trịnh Nhân còn nói đến, hảo nha, không người. Tạ Y Nhân mặc dù vẫn là có chút xấu hổ, so với trước kia tốt lắm quá nhiều, tối thiểu nụ cười trên mặt ít đi mấy phần thẹn thùng khiếp, giống như là một đóa hoa tươi. Ngồi lên xe, Tạ Y Nhân để máy, gạt số, Volvo XC60 động cơ nổ ầm. Trịnh Nhân theo dự đoán mãnh liệt cảm giác vô số không có xuất hiện, mà là chậm rãi chạy. Chậm cho Trịnh Nhân một loại ảo giác, tựa hồ đi bộ nếu so với lái xe mau. Tạ Y Nhân mở vô cùng ôn nhu, quý trọng trở về trên đường mỗi một mét, một cái tư mật không gian. Miệng mũi bây giờ có thể ngửi được Tạ Y Nhân trên mình tản mát ra vậy cổ tử nhàn nhạt mùi sữa thơm. Nói, Trịnh Nhân dần dần say. Hắn vốn là không giỏi nói chuyện, giờ phút này lại là bức rức, không biết nói gì, phải giống như Tô Vân nói, ở trong rạp chiếu bóng như vậy ôm Tạ Y Nhân. Nhưng mà nàng đang lái xe, nếu là xảy ra tai nạn xe cộ làm thế nào? Nói chút gì đây? Trịnh Nhân cả đầu tử hắc tuyến, mơ hồ có thể nghe được quạ đen thanh âm ở bên tai xuất hiện. Bay qua, lại bay trở về, thật là bất tiện, đây chính là độc thân chó bi ai sao? Trịnh Nhân, ngươi không trực, chuẩn bị ở đâu? Ta nghe nói, ngươi chặn đón viện tổng cục hậu cần, liền đem phòng trọ cho lui. Tạ Y Nhân hỏi, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lúc này là thật ngây ngẩn, mình hoàn toàn quên mất chuyện này. Thật giống như mình vậy không thứ gì, dư thừa một chút thả vào tiểu triệu vậy, còn dư lại đổi giặt quần áo cũng xách đến phòng cấp cứu đi. Lúc này, lúng túng, chẳng lẽ tối nay muốn đầu đường xó chợ? Không đúng, Dương Lỗi trực, mình vẫn là chạy về trực đi. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân hóa đá, trong đầu các loại ý tưởng bách chuyển thiên hồi. Ta cũng biết ngươi đem chuyện này quên. Tạ Y Nhân hì hì cười, Duyệt tỷ nói ngươi sẽ quên, ta còn không tin, quả nhiên là như vậy. Đám người này, ở nhà ta nhà đi, như thế nào? Tạ Y Nhân mặt càng đỏ hơn, hình như là trái táo chín mùi như nhau. Trịnh Nhân há miệng, theo thói quen liền muốn cự tuyệt. Giờ phút này, Tô Vân nói cái đó tiết mục ngắn giống như là thành tiên lúc lôi kiếp vậy bổ vào Trịnh Nhân đỉnh đầu. Mình nếu là cự tuyệt, Trịnh Nhân ngay tức thì suy nghĩ mặt bằng bầy, tưởng tượng vô số có khả năng, quá đặc biệt ngu xuẩn. Được. Trịnh Nhân phong phú nội tâm hí đang diễn ra, ngoài miệng trả lời, suỵt tương đương, Tạ Y Nhân tựa hồ lại thở dài một cái. Đây coi như là ở chung sao? Trịnh Nhân sinh lòng vui sướng, nhưng khó hiểu có chút hốt hoảng, nhìn trộm xem Tạ Y Nhân, tựa hồ vậy diễn cảm và tâm trạng, cũng có chút hốt hoảng. Nhà ta ngày hôm nay tìm người quét dọn, ngươi không cần phải để ý đến. Mỗi ngày đều sẽ có gia chánh trông nom. Tạ Y Nhân nhanh chóng dùng ngôn ngữ để che giấu mình hốt hoảng, chăn cho ngươi chuẩn bị mấy bộ, ngươi thử một chút cái nào thích hợp, ta sợ ngươi không thích tơ tằm bị. Cố ý tìm người gấp làm một cái mền, dùng là sơn đông lớn cây bông vải. Đợi một chút, như thế nào cùng mình nghĩ không giống nhau? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen